Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận nhìn tờ chẩn đoán của bác sĩ, cảm giác như mình vừa bị tuyên án tử hình. Sao lại thế này? Nếu trở về thế kỷ 21, liệu cô có được cứu chữa? Đúng lúc cô nghĩ mình vô phương cứu chữa, bác sĩ lại nói tiếp. Cô Chu, dù tôi chưa rõ nguyên nhân gây bệnh, nhưng chúng ta vẫn nên giữ hy vọng cho tương lai. Hiện tại, tình trạng của cô chưa gây nguy hiểm đến tính mạng. Thật sao? Đúng vậy, qua các xét nghiệm, chức năng cơ thể cô không bị ảnh hưởng. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cô tạm thời không gặp nguy hiểm. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ngây lời an ủi của bác sĩ. Chu Linh vẫn bớt hoảng loạn, cảm ơn bác sĩ rồi làm thủ tục xuất viện. Trên đường về, cô cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Thời gian gần đây vì lo lắng cho sức khỏe, cô thường xuyên mất ngủ. Nhưng giờ biết mình không nguy hiểm đến tính mạng, cô lại có thêm hy vọng. Sau 9 ngày nằm viện, Chu Linh vẫn được xuất viện vào đúng ngày 14. Hai lễ tình nhân, Quảng Nguyên từ lâu đã là thành phố mở cửa, chịu nhiều ảnh hưởng từ phương Tây, nên những ngày lễ này khá phổ biến. Cộng thêm Tết Nguyên đán sắp đến, đường phố ngập tràn sắc đỏ. Chu Linh vẫn bước đi một mình giữa phố xá nhộn nhịp, cảm thấy mình thật lạc lõng. Với một người sắp ly hôn như cô, ngày lễ này thật trớ trêu. Đang đi, cô bất ngờ gặp người quen. Sư muội Chu, sư muội Chu. Chu Linh vẫn quay lại, thấy Trần Vượng đang vẫy gọi. Sư huynh, thật trùng hợp. Đúng vậy, tôi đang làm kiểm tra tín hiệu ở khu này. Công việc của anh là kiểm tra chất lượng sóng từ các trạm phát, thu thập chỉ số cuộc gọi để tối ưu mạng lưới. Công việc này thường được gọi vui là quét phố. À, nên mới gặp nhau. Sư muội, vali của em trông nặng quá, để tôi xách giúp. Không cần đâu, đừng khách sáo, em trông mệt mỏi lắm, đừng để bản thân quá sức, dễ ốm đấy. Vừa xuất viện, nghe từ ốm, Chu Linh Vận bỗng thấy khó chịu. Trần Vượng nhanh tay đỡ lấy vali khi cô đang phân tâm. Với tôi, em đừng ngại, thực ra em định đi bộ một đoạn rồi bắt taxi. Vậy để tôi gọi xe giúp, rồi đưa vali lên cho em. Trước sự nhiệt tình của Trần Vượng, Chu Linh vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô không hiểu nổi đối thủ này. Anh ta nhiệt tình gọi xe, tận tình xách hành lý giúp cô. Đi cẩn thận nhé, không xa đó. Mấy anh lính vừa xuất ngũ để ý thấy Chu Linh Vận và Trần Vượng. Cô gái kia có phải vợ đại ca Nghiêm đội trưởng không? Cô nào, vợ ai? Cô mặc áo cam ấy, trông giống vợ anh Nghiêm Mộ Hàn quá. À, hình như họ Chu gì đó. Đúng là giống thật. Sao lại đi cùng đàn ông khác xách vali thế nhỉ? Có nên báo với đại ca không? Phải báo chứ, để anh ấy biết đường đề phòng. Mấy anh lính quyết định, khi về đơn vị sẽ kể chuyện gặp Chu Linh Vận cho Nghiêm Mộ Hàn. Ban đầu Nghiêm Mộ Hàn không để ý, nhưng nghe nói cô đi cùng đàn ông khác, càng nghĩ càng tức, dạo này bị vợ lạnh nhạt, giờ lại thấy cô đi chơi với người khác, đối xử quá chênh lệch, sao không tức cho được. Cuối cùng họ đi đâu? Tôi chỉ thấy chị ấy lên xe đi, người đàn ông ở lại. Gần đây giám sát an ninh đã giảm, sao không ai báo cáo chuyện này? Nghiêm Mộ Hàn không kiềm chế được, tan tập liền đến nhà Chu Linh Vận. Chu Linh Vận vừa tắm xong, định uống chút rượu rồi ngủ, thì nghe tiếng gõ cửa. Đã gần 9 giờ tối, ai đến tìm cô thế? Ai đó? Cô hỏi. Là tôi, nghe giọng quen thuộc. Chu Linh Vận nhíu mày, cảm giác chẳng lành. Anh có việc gì? Cô ra cửa nhưng không mở. Mở cửa đi, nói trước đi đã. Mở cửa đi, nói trước đi đã. Hai bên giằng co, Nghiêm Mộ Hàn không nhịn được nữa. Em không mở, tôi đạp cửa bây giờ. Nghe đạp cửa, Chu Linh Vận sợ. Cửa hỏng thì còn an toàn gì nữa. Lần trước, anh không trả chìa khóa. Cô đã đổi ổ khóa. Nên giờ anh phải đứng ngoài gọi. Được rồi, em mở đây. Mở cửa, thấy anh vẫn mặc nguyên bộ quân phục. Chắc có việc gấp, gấp thế. Có chuyện gì quan trọng? Nghiêm Mộ Hàn bước vào. Không trả lời ngay, mà tự nhiên lấy đôi dép nam trong tủ ra đi. Hành động quá thuần thục khiến Chu Linh Vận chợt nhớ những ngày chờ anh về nhà. Hồi đó họ từng rất ngọt ngào. Không có việc gì thì không được đến à? Anh tự nhiên vào phòng khách. Không thấy dấu vết đàn ông khác. Tâm trạng anh dịu xuống chút. Không tiện đâu, anh làm phiền em rồi. Chu Linh Vận không muốn đối mặt với anh. Cảm thấy ngại ngùng, dù không ai sai, nhưng chủ động làm lành thật mất mặt. Mấy tháng trước cãi nhau kịch liệt, giờ hòa thuận ngay sao được. Cô không thích nghi nhanh thế, có lẽ vì yêu lần đầu. Cô rất kém trong chuyện tình cảm, đọc nhiều sách mà vẫn không giỏi xử lý. Em không muốn tôi đến, vậy ai đến mới không phiền? Giọng Nghiêm Mộ Hàn chua chát. Anh bị điên à? Ngoài gia đình, em không tiếp ai hết. Chu Linh Vận muốn tát cho anh một cái. Giọng điệu ghen tuông này y hệt chồng đi bắt gian. Bị hiểu lầm bao giờ cũng khó chịu. Nghe cô tức giận, nhìn thấy chỉ có một ly rượu trên bàn, Nghiêm Mộ Hàn yên tâm phần nào. Tất nhiên là có chuyện. Anh ngồi phịch xuống sofa. Tôi sẽ không dễ dàng ly hôn đâu. Chu Linh Vận giờ bình thản hơn. Tùy anh, miễn đừng ảnh hưởng cuộc sống em. Nhưng Nghiêm Mộ Hàn đến đã phá hỏng kế hoạch uống rượu một mình của cô. Biết bệnh không nguy hiểm, cô định uống chút rượu giải tỏa. Nào ngờ anh xuất hiện, cô không dám uống trước mặt anh. Kẻo nói ra những điều không nên, chủ yếu là xấu hổ. Chợt cô nghĩ, sao vừa xuất viện anh đã biết đến tìm. Trùng hợp thế nào được? Đôi mắt Hạnh nheo lại. Anh cho người theo dõi em. Nghiêm Mộ Hàn phủ nhận ngay. Không có. Vậy sao anh biết em về hôm nay? Có vài đồng đội thấy em đi cùng đàn ông khác. Tôi không yên tâm nên đến xem. Nói đến đây, giọng anh nhỏ dần. Hừ, rốt cuộc anh nghi em ngoại tình. Anh coi em là gì? Suốt ngày nghi ngờ vô căn cứ. Anh không thấy mình thật trẻ con sao? Chu Linh Vận cảm thấy như nuốt phải ruồi. Nhân phẩm bị xúc phạm. Nghiêm Mộ Hàn không ngờ cô phản ứng dữ dội thế. Anh cút ngay, em không muốn nhìn thấy anh. Vừa mới định mở lòng, đã gặp chuyện này, tôi không đi, tôi không nghi em ngoại tình. Nói vậy, nhưng chính anh cũng không tin. Tôi chỉ không hiểu, có phải em thích người khác nên mới đòi ly hôn? Sâu xa, anh cảm thấy bất an. Chu Linh Vận lạnh lùng. Nếu có, anh sẽ đồng ý ly hôn chứ? Không đời nào, tôi không cho phép em ở bên người khác. Sự chiếm hữu của anh khiến cô sợ hãi. Nếu có người đó, tôi sẽ khiến hai người không yên ổn đâu. Lời đe dọa quá rõ ràng. Dù cô chưa thích ai, nhưng nghe vẫn thấy khó chịu. Như thể cô chỉ được chọn anh, không được hạnh phúc với ai khác. Em không phục, đừng quên ban đầu là em muốn kết hôn. Tôi không cho phép em hối hận. Thôi thì tự mình chuốc khổ. Nuốt nước mắt vào trong, Chu Linh Vận tự đờ. Em mờ vào đầu. Chắc ngày xưa nước vào não mất rồi. Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Anh không ly hôn cũng được, nhưng em cũng sẽ khiến anh không yên. Cứ thế, cùng nhau hành hạ, xem ai chịu đựng được lâu hơn. Tối nay tâm trạng Chu Linh Vận đã không tốt, Nghiêm Mộ Hàn đến càng tệ hơn. Không hiểu sao họ lại trở thành cặp đôi oán hận như thế này. Nhìn cô tức giận, Nghiêm Mộ Hàn lại thấy vui hơn là thái độ lạnh nhạt trước đây. Ít nhất cô không còn hờ hững. Dù sao em cũng khiến tôi khổ sở rồi. Tôi không quan tâm nữa. Ánh mắt anh dừng lại ở ly rượu trên bàn. Muốn uống chút ăn mừng. Mấy tháng nay anh khổ quá rồi. Giờ mới thấy nhẹ nhõm. Chu Linh Vận thấy anh nhìn chằm chằm ly rượu, vội nói, không được uống rượu của em. Nghiêm Mộ Hàn với tay lấy ly, cô nhanh hơn cầm lên. Muốn cướp, mơ đi. Chu Linh Vận uống cạn ly rượu. Không cho anh đâu, Uống xong, cô thấy đầu óc quay cuồng. Có gì đó không ổn. Cách chương.